Kỳ án năm cánh. Tác giả Lâm Hoàng. Phần kết. Chợt có tiếng mở cửa. Ai nói là bà ngoại mày về chỉ một mình thôi hả? Bà ngoại đi đâu thì cô cũng phải đi theo đó, Hương à. Nhanh chóng nhận ra cái giọng nói quen thuộc, Hương thốt lên. Cô Dung phải không? Nhìn cô bây giờ khác xưa nhiều quá. Mới đi có một năm mà Hương đã thấy cô Dung đã khác xưa. Trên khuôn mặt đã bắt đầu xuất hiện thêm vài nếp nhăn. Tóc đã bắt đầu có vài sợi bạc trắng. Vậy là mấy bà cháu hàn huyên tâm sự suốt cả buổi. Một ngày nữa lại trôi đi, nhưng hôm nay lại khác mọi ngày. Phương lên tiếng. Đừng đứng ở ngoài ban công lâu quá, cảm lạnh đó Hương ơi. Quay đầu lại nhìn, lúc này Hương mới kịp để ý thấy hai quầng mắt thâm xì của Phương. Hương liền ôm lấy cô bạn thân. Phương nói, là lỗi của tôi. Mấy ngày qua chắc Hương cũng dày dò bản thân mình nhiều lắm đúng không? Tôi luôn nghĩ rằng nếu không gặp tôi chắc hẳn Hương sẽ không phải gặp chuyện kinh khủng này. Hương trả lời, nếu không gặp Phương, chắc tôi còn lâu mới được gặp lại bà. Phương không biết điều này có ý nghĩa như thế nào với tôi đâu. Tôi cảm ơn Phương vì đã làm bạn của tôi. Tôi mới là người cảm ơn Hương này. Hương biết không, trước giờ tôi lúc nào cũng chỉ có học mà không phải lo nghĩ gì hết. Từ nhỏ, ba mẹ đã luôn hạn chế các hoạt động của tôi vì họ luôn cho rằng chúng sẽ làm sao nhãn việc học của tôi. Chợt thấy Phương như nghẹn lại. Ba mẹ đặt nhiều kỳ vọng vào tôi lắm, nên tôi luôn cố gắng để không làm họ thất vọng. Họ thậm chí còn tính đến cả chuyện công việc của tôi rồi. Tôi hiểu rằng bố mẹ làm vậy cũng là vì họ quá yêu tôi. Nhưng tôi vẫn luôn mong rằng ba mẹ sẽ lắng nghe tôi dù chỉ một lần. Rằng tôi chỉ muốn sống như một người bình thường, như một sinh viên bình thường, chứ không phải là một con nhà người ta trong truyền thuyết, không phải là con bà phó hiệu trưởng, con ông giám đốc. Hôm đó, tôi và mẹ đã cãi nhau. Hai mẹ con cãi nhau to lắm. Mẹ cứ muốn đưa tôi đi qua nhà cậu Long nào đó để xem mắt. Tôi tức giận bỏ đi, mà đâu có ngờ rằng đó là lần cuối cùng hai mẹ con gặp nhau. Không lâu sau, ba tôi cũng theo mẹ mà đi. Nếu không phải là nhờ có Hường, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ vượt qua được nỗi đau mất mẹ. Hường lúc nào cũng nói cảm ơn tôi, nhưng Hường biết không, kể từ ngày sống cùng với Hường, tôi mới biết thêm về cuộc sống xung quanh, mới có những người bạn thân thiết đầu tiên. Cảm ơn Hường. Ngày 25 tháng 12 năm 2010, ngồi trên giảng đường mà đầu óc của Hường quay như chong chóng, cả tuần bỏ tiết nên bây giờ đây không còn mấy kiến thức qua đầu. Mặc dù cố hết sức tập trung nhưng cũng chẳng hiểu bài giảng nó được bao nhiêu. Vậy là hết một buổi chiều. Hường thầm nghĩ, nhất định về phải nhờ Phương giảng bài cho nghe mới được, chứ không thì không biết tới bao giờ mới ra trường được nữa. Nhắc đến Phương, Hường nhắn tin nãy giờ vẫn chưa thấy trả lời. Cả hai dự định hết giờ học sẽ cùng nhau đi mua đồ ăn, về làm cái bữa mừng Giáng sinh. Cũng coi như là nhân dịp có bà ngoại với cô Dung về tạm ở chung với họ. Đứng cạnh lan can, lặng nhìn bầu trời trắng xóa, dưới tiết trời se lạnh, mà lòng người cũng co thắt theo từng cơn gió đông. Hường trầm mặc, cô đã không còn thấy cái đám người với cặp mắt đỏ lòm đó nữa. Cũng không còn nghe thấy tiếng ư ử, nỉ non tựa như gió gào rít bên tai. Đêm qua, căn phòng tĩnh lặng tới lạ thường. Nhưng không vì vậy mà xua đi nỗi sợ hãi trong Hường. Cả đêm cô không chợp mắt mà lòng cứ nơm nớp lo sợ. Không biết từ trong cái màu đen kịch của căn phòng tối tăm này có lẫn đâu đó cái cặp mắt đen ngòm của họ hay không. Năm cánh còn đang ở bên ngoài kia, liệu bây giờ có phải lúc vui vẻ như vậy? Hương cảm giác như năm cánh đang cố tình nhắm vào cô và Phương. Một lần thì không nói làm gì, đằng này đây họ đã phải giáp mặt hắn ta tận hai lần rồi. Tại sao lần trước hắn không giết luôn cả Phương và Hương? Như thể hắn đang chơi đùa với bọn họ, giống như chơi trò mèo dần chuột vậy. Nghĩ đến đây, Hương không khỏi lo lắng. Cô sợ rằng nếu bà ngoại và cô Dung còn ở đây, sớm hay muộn sẽ có ngày bị liên lụy. Mà bà cô cứ quyên quyết ở lại, dù bà cũng đâu có thể yên tâm về nhà, khi mà cháu mình đang sống ở cái khu phố có một tên giết người đang nhẫn nhơ. Chắc chắn Hương sẽ bàn với Phương cách thuyết phục bà cho bằng được. Đang miên man suy nghĩ, bỗng nghe có tiếng điện thoại reo. Tính nhấn nút từ chối cuộc gọi. Bất chợt, Hương có một cảm giác rất là lạ. Không hiểu vì sao mà lại bồn chồn đến như vậy. Hương cảm giác có cơn gió vừa thổi vào màng nhĩ của mình. Dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng cô vẫn nhận ra cái tiếng ư ử tới rợn cả người. Như có một mãnh lực vô hình nào đó thôi thúc, Hương nghe máy. Cô có vui không? Cho hỏi ai vậy? Xà Tăng. Hương giật bắn mình, xém đánh rơi cả cái điện thoại đang cầm ở trên tay, hốt hoảng. Ai vậy? Giỡn vậy không hay chút nào đâu nghe. Tin tôi báo công an ngay bây giờ không? Ừ, báo đi. Để xem đầu của bà mẹ còn trên cổ hay không. Dù là ai đi nữa thì tốt nhất là dừng ngay cái trò đùa này lại ngay. Tao đã gửi ảnh rồi. Ngay lập tức, điện thoại của Hương bỗng rung lên. Mở cửa sổ tin nhắn lên mà Hương á khẩu tới rụng rời chân tay. Trước mặt của cô là một tấm ảnh được gửi đến. Hương thấy bà, cô Dung và Phương mỗi người đang bị trói trên một cái ghế, tất cả đều bất tỉnh. Hương hốt hoảng hét lên. Mày là ai? Tại sao lại làm những cái chuyện này hả? Muốn biết thì tối nay chúng ta sẽ gặp nhau. Nhớ là mày chỉ được tới một mình thôi. Nếu không thì chắc tao khỏi phải nói tiếp rồi đó. Địa điểm tiếp theo chắc mày biết là ở đâu rồi mà. Chỉ còn một nơi nữa thôi. Nè, alo, alo. Hương nghiến răng ken két. 19 giờ ngày 25 tháng 12 năm 2010. Hương cuống cuồng chạy. Trước mặt là một căn nhà bỏ hoang lâu rồi không ai lui tới. Miệng thở hồng hộc, cố gắng dùng chút sức lực còn lại để mở cánh cửa nặng trịch. Bà và cô Dung lúc này bị trói chặt trên ghế, miệng bị nhét khăn. Thấy Hương chạy tới, họ không ngừng giãy giụa, cố gắng hét lên như thể muốn cô mau chạy xa khỏi cái nơi tối tăm này. Hương cuống cuồng tháo dây trói, hoảng hốt tính hét lên nhưng mau chóng kìm lại. Trời ơi, bà ơi, hắn có đánh đập gì bà không? Còn Phương đâu rồi? Hắn đã làm gì Phương? Cô Dung gắng giải thích rồi đột ngột hét lên. Không, không phải vậy. Không phải vậy đâu Hương. Hương, đằng sau. Nghe tiếng cô Dung hét lên, Hương vội quay phát người lại. Đầu óc của cô bỗng chốc quay cuồng. Hương gục xuống, một gáo nước lạnh chợt dội thẳng vào người. Hương giật mình mở mắt, bên tai vang lên cái giọng nói hung tợn. Làm cho tao đợi dài hết cả cổ. Hương nói ngắt quãng. Mày chính là Năm Cánh. Năm Cánh? Đứa ngu nào nghĩ ra cái tên phèn như vậy chứ? Sao không phải là Ba hay Sáu Cánh? Trước mặt Hương là một gã thanh niên người gầy khom, dáng cao nhìn không khác gì que củi. Tóc của hắn bù xù như đống rơm. Lúc này Hương mới nhìn rõ được gương mặt của hắn. Hai má hóp lại để lộ đôi mắt sâu hóm còn thâm quầng. Cái ánh mắt hung tợn hằn lên những tia máu đỏ như xoáy sâu vào tâm can. Đối diện với cái ánh nhìn đầy ma quái đó, Hương nhất thời không làm chủ được bản thân. Miệng của cô lắp bắp rồi gằn lên. Mày đã giết, là mày đã giết họ, cả chục mạng người đó, cái thằng khốn. Tên thanh niên cười cợt. Mới có hơn chục người thôi, vậy là còn ít đó. Hắn bật lên từng tràng cười khàn đục, giọng nói hào sảng. Tất cả đều là để dâng lên ngài. Hương sững người. Cô nhận ra cái gã đứng trước mặt là ác quỷ, một con quỷ suy đồi đến khủng khiếp. Hương gào lên. Tất cả đều là vì cái lý do ích kỷ đó sao? Tên khốn nạn, mày còn không bằng loài cầm thú. Tiếng cười giòn tan, bỗng chốc ngưng bặt, rồi rầm lên một cái. Hắn đập thật mạnh vào cái ghế đang dựng ngay cạnh, hùng hục bước đến, tay túm tóc Hương kéo sọc lên, miệng gằn giọng. Còn tranh, mày làm sao hiểu được sự vĩ đại của ngài và nhiệm vụ cao cả của tao? Nó nằm ngoài tầm hiểu biết của một con nhỏ như mày. Hương gằn giọng. Tao thề với ông trời, hôm nay có làm ma thì tao cũng phải lôi mày theo, mày sẽ phải trả giá. Gã nghe như vậy thì cười rú lên một tiếng, từng tràng cười khanh khách cứ nối tiếp nhau cất lên. Đừng có thề với ông trời, thề với Satan đi. Gã cứ lặp đi lặp lại cái câu đó mà ôm đầu cười ngặt nghẽo. Hương gào lên. Mày giết tao luôn đi, như cái cách mày đã giết Phương đó, tên ác quỷ. Chợt gã ngưng lại, bất thình lình nhấc cái ghế Hương đang ngồi rồi quay ngược nó ra đằng sau. Một hình ảnh trớ trêu đập vào tầm mắt làm cho Hương á khẩu. Phương đã đứng sau lưng từ lúc nào, tay cầm con dao lăm lăm chĩa thẳng về phía Hương. Gã đàn ông nhanh chóng tiến tới, lấy tay quàng cò eo của Phương mà bắt đầu tình tứ. Hai người họ cứ ôm hôn thấm thiết như thể đang ở chốn không người. Gã thanh niên nhẹ giọng. Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Hôm nay chúng ta nhất định phải ăn mừng mới được. Anh nhớ em quá. Bỗng gã lùi lại, mắt nhìn xuống dưới bụng. Thấy máu me bê bết mà hai con mắt hắn mở thao láo, lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ, gã gào lên. Tại sao? Gã chỉ kịp để lại một câu nghi vấn trăn trối, rồi toàn thân đổn gục xuống nền nhà. Nhìn vết máu đang loang lổ trên bụng gã sát nhân, lần này đến lượt Hương cũng phải kinh hãi. Mắt vẫn không rời cái con dao đang cắm vào bụng, gã run rẩy hỏi. Phương, chuyện này là sao vậy? Kế hoạch, ý hắn là sao? Đây là trò đùa phải không? Quay người lại, nhìn cái vẻ mặt còn đang hốt hoảng của Hương, mà khuôn mặt của Phương vẫn thản nhiên không cảm xúc. Chợt cô từ từ nở một nụ cười khoét tới tận mang tai. Phương gằn trong cổ họng. À, tao nhớ ra, có lần hắn nói là nếu như dâng thật nhiều linh hồn cho ngài, ý hắn là Satan đó, mai sau chết đi sẽ được xuống địa ngục trở thành cận thần của ngài. Đúng là cái thằng tâm thần, phải không? Nghe từng câu từng chữ mà Hương rùng mình. Cô không còn muốn tin vào mắt của mình. Cái dáng vẻ này, cái ánh mắt trợn ngược đó, không thể tin nổi đây chính là người mà mới ngày hôm qua thôi Hương vẫn còn coi là chị em thân thiết. Không đợi Hương nói lấy một lời, Phương cất tiếng. Mày còn nhớ cái hôm đầu tiên mày muốn gặp hắn không? Hôm mà chị Châu của mày bị hắn cắt cổ ngay trước mặt của mày đó, là tao gọi cho hắn đó. Phương, mày... Phương nói cái gì vậy? Vậy mày nghĩ tại sao tao lại rủ mày đi tới đó? Hương bấn loạn. Không, không thể nào. Phương, Phương đang đùa phải không? Trời đất, mày đúng là ngu thật đó. Tới lúc này còn nói được câu đó. Động não đi Hương. Vậy mày nghĩ tự nhiên hắn phải dời lịch giết người chậm lại một ngày là vì cái gì? Nghe đến đây mà Hương chết lặng. Phương vẫn cứ nói tiếp. Mà công nhận con Linh đó cũng thông minh thật. Vốn dĩ tao đã không nghĩ nó có thể lần ra nhanh tới như vậy. Tới cả công an còn bị bọn tao qua mặt, nên phải diệt khẩu con bé đó luôn. Tội nghiệp. Nếu không phải vì mày, chắc chắn bọn tao đã không phải giết nó. Không phải là hai người cố tình làm vậy sao? Lựa chọn địa điểm gây án, nối lại thành hình ngôi sao năm cánh. Mấy người mấy người đúng là điên rồi. Coi nào, vũ hình ngôi sao năm cánh thì hắn tự bày ra đó, tao chỉ giết 5 người đầu tiên thôi. Hương gào lên. Phương có bị điên không? Chính Phương đã giết mẹ của mình đó. Tại bà nói nhiều quá, tao nghe nhiều thấy ức quá mà lỡ tay đâm thẳng vào họng bà ta luôn. Mày làm sao mà hiểu được, suốt ngày bị bà ta nhồi sọ, nào là mày phải lấy thằng A con ông giám đốc này, có bữa thì lại thằng B con ông giám đốc kia, nghe nhiều quá điên hết cả người. Phương, suốt quãng thời gian qua Phương đã lừa gạt tôi. À thì cũng không hẳn. Cái đoạn về ông bà già tao thì không giả trân một chút nào đâu. Ông bà cứ suốt ngày nói tao phải làm cái này làm cái nọ, rồi cứ vậy mà kiểm soát cuộc sống của tao. Họ tự cho mình cái quyền quyết định thay cho con cái mình, đều là vì con. Mẹ nó chứ, tao nghe mà phát điên hết cả người. Vậy cho nên Phương giết mẹ của mình à? Chỉ vậy thôi sao? Hả? Phương ra vẻ hối lỗi. Tao đã nói rồi, hôm đó là tao lỡ tay. Không may thôi, ai biểu bà ta nói nhiều quá. Phương, im đi, để tao kể cho mà nghe. Hôm đó tao định thần lại thì thấy bà ta đã chết tươi rồi, đang tính cách giấu xác bà già đi thì không may bị hắn phát hiện. Cứ tưởng là đi rồi, ai ngờ chẳng những không tố cáo tao mà còn lôi kéo tao theo phe của hắn, rồi bày ra cái trò giết người điên khùng này. Chính hắn mới là người xúi tao để lại cái hình ngôi sao năm cánh bằng máu ở mỗi hiện trường. Thật ra tao lúc đầu cũng không mấy hứng thú, nhưng rồi chợt nghĩ có thể lợi dụng điều này để gây được sự chú ý của mọi người. Hương gào lên. Phương, nói cái gì vậy hả? Phương vừa nói vừa cười. Coi nào, Phạm Minh Phương, biểu tượng đại diện cho phái yếu, sau biến cố định mệnh của cuộc đời, cô đã quyết tâm vực dậy, xây dựng nên cả một cơ nghiệp. Nghe oách lắm phải không? À, hay là cô Phạm Minh Phương, nạn nhân duy nhất sống sót sau vụ năm cánh, đã trở thành một con người thành đạt, một nhà hoạt động xã hội nhiệt huyết. Chợt Phương ngừng lại, nhìn Hương đang tròn mắt, mà Phương tràn ngập sự thỏa mãn. Là xây dựng hình ảnh đó, Hương, mày hiểu không? Rồi toàn thân của Phương cứ rung lên bần bật, miệng bật lên một tràng cười sảng khoái. Hương đang rất bấn loạn, hét lớn. Phương, im đi, im đi, im đi. Hương suy sụp hoàn toàn. Bây giờ nhớ lại, mỗi lần họ chỉ tay về phía Hương, thật ra là họ đang chỉ vào nhỏ Phương. Họ vẫn luôn cố gắng cảnh báo cô, không biết đã bao nhiêu lần rồi. Bây giờ mới nhận ra thì đã quá muộn. Cái người mà cô vẫn luôn coi là người chị em thân thiết, hóa ra lại không phải là người như cô từng nghĩ. Đối với Phương, Hương cũng chỉ là một phần trong kế hoạch tẩy trắng bản thân của cô ta. Hương gào lên. Tại sao? Tại sao không giết tôi ngay lúc đó đi? Cái ngày mà các người giết Linh, tại sao? Phương thở dài, làm vẻ mặt coi thường. Mày ngu lắm, như vậy thì còn gì là vui nữa? Dứt lời, Phương đứng bật dậy, đeo găng tay, rồi lấy con dao từ trong túi áo của gã thanh niên mà rạch lên mặt, lên khắp người của mình. Mùi xăng nồng nặc tới hăng cả mũi, trong thoáng chốc đã lan tỏa khắp căn nhà chật chội. Chợt Hương giật mình, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Mày, là mày, chính mày đã giết cha mình, rồi phóng hỏa đốt trụi cả căn nhà đó, phải không? Phương quay lại, chỉ cười khẩy, nhẹ nhàng đáp. Bây giờ mới biết à? Bà ngoại gào lên nức nở. Cô tính làm gì cháu của tôi hả? Thả tụi tôi ra. Phương vừa cười vừa đáp. Bà cứ bình tĩnh, rồi sẽ được về đoàn tụ với nhau thôi. Sẽ qua nhanh thôi mà. Cô Dung hét lên. Cô, Cô điên rồi. Mắt Phương cứ đảo qua đảo lại nhìn quanh căn phòng. Dường như thấy mọi thứ đã ổn, cô liền nở một nụ cười thỏa mãn, từ từ tiến lại gần về phía bà ngoại và cô Dung. Cô Dung run rẩy. Cô tính làm cái gì? Đừng! Phương nói nhỏ nhẹ. Sẽ nhanh thôi, cô Dung à. Con sẽ cho cô và bà ra đi cùng một lúc. Chỉ một nhát thôi. Một nhát thôi là xong. Một nhát thôi. Đúng một nhát. Nói rồi, Phương khẽ lướt mắt về phía Hường, nhoẻn miệng nở một nụ cười khoái trá. Hường sợ hãi hét lên. Phương, dừng lại ngay. Có gì thì nhắm vào tôi đây nè, để bà ngoại và cô Dung yên. Dừng lại ngay. Mặc cho Hường ra sức gào thét nức nở, Phương cứ tiến tới gần bà ngoại, giơ tay lên tính đâm một nhát vào cổ họng. Bà ngoại lúc này thấy vậy, nước mắt lưng tròng, mắt đỏ hoe, chỉ thấy bà nhìn về phía khuôn mặt của Hường đang tuyệt vọng. Bà ngoại vừa khóc vừa nói, Hường, bà xin lỗi. Bỗng cô Dung vùng dậy, lao thẳng về phía của Phương rồi gào to. Muốn giết mẹ tao, mày giết tao trước đi, con bất dạy, đồ báo hiếu ngược. Rồi liền nhân cơ hội, cắn vào tay của Phương, làm cho cô đánh rơi cả con dao xuống sàn. Phương điên tiết lên, xô cô Dung ngã sóng sòi. Phương nói, bị trói vậy thì cứ yên dĩ đi. Được, nếu đã muốn chết đến vậy, tôi giết bà luôn. Bà ngoại gian xin, không, đừng giết con tôi. Đừng giết con tôi. Hường hét lớn, không, Phương, đừng. Hường thét lên, chợt một tiếng súng vang lên, viên đạn bắn vào ngay dưới bắp chân của Phương. Cô ả hét lên trong đau đớn rồi quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của ba bà cháu. Cảnh sát nhanh chóng ập vào tứ phía, họ cởi trói cho ba người. Được giải thoát, cả ba vội chạy tới ôm lấy nhau nghẹn ngào. Chị Thảo đọc dõng dạc, cô Phạm Minh Phương, cô đã bị bắt. Phương lúc này đang còn quằn quại đau đớn trên sàn nhà, nghe thấy vậy thì thở hổn hển mà gào lên, các người khốn nạn chết tiệt, Hường, là mày gọi chúng nó đến phải không hả? Hường lúc này cũng bất ngờ không khác gì Phương, cố gắng lê từng bước chân tới. Hường nói, Phương, dừng lại đi. Phương nghiến răng gào lên, má mày, con chó này. Vừa dứt lời, Phương lao đến toan chụp lấy Hường thì nhanh chóng bị mấy anh cảnh sát ngăn lại khống chế. Nhìn cô lúc này không khác gì con thú đang gầm lên đòi sổng chuồng, ánh mắt hung dữ tới man dại, xoáy sâu vào tâm can của bất cứ ai lỡ lạc vào góc nhìn đó. Đôi mắt của một con quỷ đã mất đi tính người. Phương gằn lên trong miệng, Chỉ một chút nữa thôi là đã thành công rồi, khốn nạn. Cứ như vậy mà Phương cứ không ngừng chửi rủa, chống cự. Chợt Hường thấy chị Thảo tiến đến. Chị Thảo nói, sau vụ ở rạp chiếu phim, bọn chị dựa vào biển số của cái xe hắn cướp được mà lần giấu truy vết theo hắn. Qua camera an ninh của rạp, bên công an nhanh chóng phát hiện ra cái bộ đồ mà hắn dùng để cải trang chỉ có duy nhất một cửa hàng bán mà thôi. Vậy là liền cho người theo dõi 24 trên cái cửa hàng đó. Rất nhanh đã lần ra được hắn. Có điều vừa mới tới nơi thì đã thấy hắn đang giam giữ bà ngoại và cô của em. Rồi nghe được cuộc điện thoại của hắn gọi cho Phương. Bọn chị liền quyết định sẽ theo dõi tình hình thêm, chờ đợi cơ hội. Hường lúc này tai cứ ù đi. Dường như chị Thảo nói mà Hường không nghe thấy gì. Cô bước từng bước tiến về phía Phương. Thời gian như đang trôi chậm lại. Ký ức bỗng chốc chảy về ồ ạt. Từ ngày đầu tiên Phương chuyển tới, khoảng thời gian cùng nhau sinh hoạt, hay là cái ngày mà bọn họ cùng nhau thức trắng cả đêm để truy lần manh mối của năm cánh. Hường nhẹ giọng, Phương, mình về nhà thôi. Phương ngơ ngác, Mày đang nói cái quái gì vậy? Hãy cùng nhau làm lại từ đầu. Phương gào lên. Làm lại từ đầu? Mày thì làm được cái gì? Mày nói tao nghe coi. Làm sao mày hiểu được? Một chút nữa là tao đã được tự do rồi. Với cái đầu của tao, nhất định sẽ kiếm được cả đống tiền. Rồi tao sẽ đi khắp nơi, sống tự do tự tại. Bọn họ sẽ không thể cầm tù tao được nữa. Mày hiểu không? Hương nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Phương. Có thể ba mẹ của Phương làm như vậy là hoàn toàn sai, nhưng tất cả cũng chỉ vì họ mong điều tốt đẹp nhất đến với Phương mà thôi. Mày làm sao mà biết được? Mày nói như đúng rồi vậy? Bởi vì họ cũng đang ở đây. Phương nghe vậy chợt khựng lại, đôi mắt ngây dại theo hướng nhìn của Hương. Trước mặt Phương chỉ là một góc phòng vắng tanh. Về phần Hương, cô thấy rõ ràng mấy cái bóng trắng đang đứng lù lù ở đó vẫn là những khuôn mặt u uất buồn khổ tới thê lương, vẫn là những cặp mắt chảy dài dòng máu đỏ tươi. Hương từ từ lùi lại. Hình như bọn họ đang bước tới. Không sai vào đâu được, cái đám người đó đang từ từ lại gần cô hơn. Thấy vẻ mặt của Hương dần lộ vẻ đờ đẫn lạ thường, Phương liền cất lời hỏi. Mày làm sao vậy Hương? Hương không đáp. Phương thấy vậy lại gào lên. Cái con nhỏ này, mày bị điên rồi hả? Mọi người xung quanh nghe thấy vậy chợt quay ra nhìn về phía hai đứa con gái đang đờ đẫn kia. Bỗng Hương la toáng lên một tiếng, rồi vội cúi người xuống ôm chặt lấy Phương van xin. Không, đừng, quá đủ rồi. Làm ơn tha cho Phương đi mọi người ơi. Đừng kéo dài thêm tấn bi kịch này nữa. Làm ơn đi mà. Dưới cái vòng tay siết chặt của Hương mà Phương cảm thấy nghẹt thở, cô ta vội vã kêu lên. Thôi, cái con nhỏ này, bỏ tao ra ngay. Hai anh cảnh sát đang đứng cạnh thấy vậy liền vội tới mà gỡ tay của Hương ra khỏi người Phương, rồi thốt lên. Cô gì ơi, có sao thì cứ bình tĩnh. Bình tĩnh lại cái đã. Hương lúc này dường như không nghe thấy được lời oán than của Phương, cũng chẳng nghe được tiếng kêu gào nào bất lực của viên cảnh sát. Bởi bên tai của cô lúc này chỉ còn vang vọng cái tiếng khóc ư ử ùa về, như những cơn gió đang rít lên nỗi niềm uất hận tích tụ lâu nay mà thổi đến từng luồng hơi lạnh bao quanh lấy Hương. Chợt Phương giật mình, ả lúc này đây cũng đã bắt đầu cảm thấy lành lạnh. Toàn thân trong thoáng chốc rung lên bần bật như vừa có dòng điện xẹt chạy qua. Chỉ có Hương là thấy được bọn họ đang dây quanh hai đứa thành một vòng tròn khép kín, chực chờ lao tới. Hương nhắm nghiền hai mắt lại, tay vẫn cứ ôm chặt lấy Phương. Phương đang thở hồng hộc, như thể có một áp lực vô hình nào muốn bóp nghẹt lấy cuống họng của cô ta. Bà ngoại thốt lên. Hương ơi, con sao vậy Hương ơi? Hương chợt giật mình, từ từ mở hai con mắt đã ướt mi từ lúc nào. Thấy vẻ mặt đầy lo lắng của bà ngoại với cô Dung, đám người xung quanh đã mau chóng dây quanh lấy Hương. Ai nấy đều lộ vẻ bần thần, như thể vừa mới thấy một hiện tượng lạ. Hương thỏa thẻ. Con không sao đâu bà. Cháu không sao mà. Chưa kịp để Hương nói dứt câu, bà ngoại liền ôm chầm lấy cô mà khóc nức nở. Bà xin lỗi con. Lúc này, Hương cũng không kìm được mà khóc nấc lên. Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh tượng đó thì ai nấy cũng thoáng xúc động. Họ cũng muốn được về với gia đình. Kỳ án năm cánh đã được khép lại trong nước mắt. Ngày 28 tháng 5 năm 2010, Phương lên tiếng. Mày đến thăm tao làm cái gì? Về đi. Hương trả lời. Khoảng thời gian chúng ta cùng chung sống, thật sự không động lại trong Phương một chút cảm xúc nào sao? Không. Hương thở dài rồi nói. Kệ, tôi sẽ đến thăm Phương mỗi ngày. Phương gào lên. Mày bị ngu à? Sao mọi chuyện như vậy? Mày còn tha thứ cho tao được hay sao? Tôi không hề tha thứ cho Phương. Điều Phương làm nó khủng khiếp ra sao, đứa ngu nó cũng biết. Tôi tất nhiên cũng không quên việc vì Phương mà chị Châu và con Linh phải chết thảm đâu. Vậy thì tại sao? Vì chúng ta là một gia đình mà. Phương nghe vậy, ả ta chỉ biết gục xuống, miệng không nói lấy một lời. Hương tiếp tục. Không biết sẽ mất bao nhiêu lâu mới ra tù, nhưng từ giờ cho tới lúc đó, cải tạo cho tốt vào. Thôi, tôi về nghe. Phương bỗng cất lời. Mày còn thấy họ không? Hương cười nhẹ nói. À, không phải lo, họ không theo tôi nữa đâu. Sau cái ngày Phương bị bắt, bà tôi có qua hỏi ông thầy, thì nghe ông ta nói là bọn họ đã siêu thoát hết rồi. À mà cũng không hẳn. Im lặng một hồi, Hương lại nói tiếp. Phương biết không, trước giờ, cả về xuất thân lẫn ngoại hình, rồi cả trí tuệ, tôi luôn ganh tị với Phương đó. Nói rồi, Hương lấy ngón tay chỉ về phía sau. Ba mẹ Phương, họ thật sự yêu Phương nhiều lắm. Họ vẫn luôn theo dõi Phương đó. Bước ra khỏi cổng trại giam, bỗng nghe tiếng khóc ai oán tới não nề vọng lại. Cái tiếng khóc ngân dài đến não lòng, Hương cũng sụt sùi nước mắt. Bà ngoại giọng buồn. Bà phải về rồi, tiếc là bà không ở lại đây được lâu. Hương nghe như vậy mà nước mắt lưng tròng. Đột nhiên cô Dung quàng lấy vai Hương mà nói. Lo gì, cô mày còn sống nhăn răng ra đây á, thì bà mày còn thọ lắm. Cứ an tâm mà lên thành phố học hành cho thật tốt vào. Sau kiếm được cái tấm bằng mà xin việc cho nó dễ. Cố mà kiếm cái công việc tử tế mà ổn định cuộc sống, chứ không lại dở dang như cô á thì... Cô Dung chợt khựng lại, mắt đã đẫm lệ từ lúc nào. Ba bà cháu nghẹn ngào ôm lấy nhau. Cô, bà, con sẽ không làm phụ lòng hai người đâu. Còi tàu hú lên một tiếng, rồi từ từ lăn bánh. Mỗi lúc một xa dần, rồi khuất hẳn. Hương đứng đó một hồi, nhẹ nhàng lau nước mắt. Đông đã về, nhưng thật may là nỗi cô đơn đã tan biến, vì họ đã ở đây rồi. Hương quay đầu lại, nở một nụ cười tươi rói. Ba mẹ, chị Châu và cả nhỏ Linh vẫn luôn theo dõi Hương trên chặng đường đời của mình. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần kết của bộ truyện Kỳ án Năm Cánh, tác giả Lâm Hoàng. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị và tác giả rất nhiều. Hẹn gặp lại. Xin tạm biệt.